Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 459, thật sự là ca thần. Theo tiếng ca tiến vào sao sao, cái này làm cho cả trong xe người tất cả đều là an tĩnh lại. Thậm chí thì liền tài xế đều xuất hiện thất thần, tốt ở chỗ này xe cộ thiếu, cơ hồ không có người nào. Không phải vậy lời nói, không chừng sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ. Từng tiếng lọt vào tai, vô cùng dễ nghe, Hạ Minh động Giang Sơn, dường như đem chọn cái Giang Sơn đều cho hát sống một dạng. Tựa hồ cái này hoa hạ đại hảo Giang Sơn đang ở trước mắt, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Theo cuối cùng một cái ký tự cuối cùng, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Đại khái qua 2 phút đồng hồ, tại chỗ người cái này mới tỉnh hồn lại. Quá ế tai, trời ạ, ta lần đầu nghe được dễ nghe như vậy ca khúc. Làm sao lại có dễ nghe như vậy ca khúc? Vũ Hàm, tỷ phu người thật sự là quá lợi hại. Vậy mà ca hát dễ nghe như vậy. Dạng này giọng hát, đều có thể đi chuyên nghiệp ca hát a. Cũng là a Vũ Hàm, tỷ phu người tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái hay không? Theo Hạ Minh hát xong bài hát này, khiến tại chỗ người tất cả đều là có chút động dung lên. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là chìm đắm trong Hạ Minh trong tiếng ca. Đối với Hạ Minh cũng là đưa tới kích động ánh mắt. Đó là một loại kính nể, một loại kính ngưỡng, các người có cảm giác hay không? Bài hát này rất quen thuộc a. Tựa như là ở đâu bên trong nghe qua a. Đúng a, ngươi nếu là không nói ta còn kém chút quên. Bài hát này xác thực vô cùng quen tai. Tựa hồ còn ở đâu bên trong đã nghe qua giống như. Tựa hồ cái thanh âm này cùng cái thanh âm kia giống như đúc a. Đúng đúng đúng, ta cũng là loại cảm giác này. Ta nhớ tới, đột nhiên có một cái đồng học quát to một tiếng. Nhất thời hai mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh, tràn đầy kích động nói, ngươi là ca thần, ngươi là Lạc Vũ Khê ca nhạc hội phía trên cái kia ca thần. Ca thần, chẳng lẽ, trong nháy mắt, có không ít đồng học trong nháy mắt nhớ tới Hạ Minh đến cùng là ai? Người này không chính là ngày đó tại Lạc Vũ Khê ca nhạc hội phía trên. Cùng Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn cùng một chỗ ca hát cái kia ca thần à? Cũng là hắn, cũng là hắn, ha ha ha, không nghĩ tới hắn lại là ca thần. Trời ạ, ta vậy mà cùng ca thần ngồi một chiếc xe. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ học sinh tất cả đều là kích động không thôi. Thì liền Triệu Oánh đều là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Nội tâm trở nên kích động, Triệu Oánh cũng nhận ra Hạ Minh. Hạ Minh có thể không phải liền là hôm đó cùng Lạc Vũ Khê cùng một chỗ ca hát người kia sao? Ngày đó, Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê hợp ca cái kia một tay. Danh tiếng trực tiếp che lại Lạc Vũ Khê, mà Hạ Minh chính mình đơn độc hát cái kia một tay ca khúc mới. Càng là che lại Lạc Vũ Khê tự mình biểu diễn. Đồng thời, cái này làm cho cả làng giải trí đều kém chút vỡ tổ. Vô số tốt bình luận nhau nhau đánh úp về phía Hạ Minh, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời trở thành làng giải trí chạm tay có thể bỏng nhân vật. Nhưng là liên quan tới Hạ Minh tin tức lại vô cùng ít ỏi. Bất quá, Hạ Minh chiếc này bài hát, trong âm thầm bị vô số người xưng là ca thần, vô luận là già trẻ nam nữ, chỉ cần là nghe Hạ Minh chiếc này bài hát, cũng không khỏi đắm chìm trong bên trong. Hạ Minh tiếng ca, có thể nói là già trẻ ăn sạch, cho nên, mọi người mới có thể cho Hạ Minh quan lên một cái ca thần xưng hào. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ca thần vậy mà lại tại trên xe trường. Trong lúc nhất thời, cái này khiến cái này hùng hài tử cũng nhịn không được. Hạ Minh ca ca, ngươi có thể cho ta một cái ký tên sao? Đúng lúc này, có một cái tiểu nữ hài. Mặc lấy một thân đồ thể thao, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Minh, thấp giọng nói, tiểu nữ hài này cũng gây nên tất cả mọi người chú ý. Hạ Minh thì là khẽ mỉm cười nói, có thể. Sau đó Hạ Minh cầm bút lên, xoát xoát tại tiểu nữ hài laptop phía trên lá thăm một cái tên. Nhưng mà tiểu nữ hài này lại là tước hô một tiếng. Hạ Minh ca ca, ta cũng muốn ký tên, ta cũng muốn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là vây quanh Hạ Minh muốn ký tên. Hạ Minh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhao nhao cho những thứ này hung hài tử ký tên chữ. Đợi đến ký xong tên về sau, Trần Vũ Hàm lúc này mới đắc ý nói, thế nào, ta liền nói ta tỷ phu chắc chắn sẽ không thua nha. Cái này ai mạnh ai yếu, chỉ cần là lỗ tai dài đều có thể nghe được. Hiện tại các ngươi chả hoài nghi ta tỷ phu không? Hạ Minh đột nhiên đánh mặt, khiến Trần Vũ Hàm cao hứng dị thường. Nếu như không phải có nhiều người như vậy tại chỗ lời nói, nàng đều hận không thể tại Hạ Minh trên mặt hôn một cái. Vũ Hàm, ngươi có một cái ca thần tỷ phu làm sao không nói sớm a? Đúng đấy, chính là Vũ Hàm, chúng ta có còn hay không là tốt bạn thân? Vũ Hàm, lần sau ta muốn đi nhà ngươi chơi. Bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, khiến Trần Vũ Hàm càng thêm được hoan nghênh. Vô luận là nam hài cùng nữ hài đều thích vô cùng Trần Vũ Hàm. Ngược lại là Trần Vũ Hàm nhìn về phía Vương Đào. Vương Đào bị gạt sang một bên, không người hỏi thăm. Riêng là Vương Đào nhìn đến chính mình vậy mà bại bởi Hạ Minh về sau, khiến Vương Đào phổi kém chút tức điên. Lúc đó hắn đều kém chút mắt trợn tròn. Hạ Minh làm sao lại hát ra dễ nghe như vậy ca khúc? Vô luận là theo thanh âm vẫn là theo trên kỹ xảo một bên, Hạ Minh tuyệt đối đạt tới chuyên nghiệp cấp bậc. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Phải biết, tại lên đại học lúc ấy, Hạ Minh còn chỉ là phổ phổ thông thông. Lúc này mới bao lâu thời gian, Hạ Minh tiếng ca vậy mà liền dễ nghe như vậy, khiến Vương Đào có chút không thể tin tưởng. Nhất làm cho hắn không chịu nhận là chính mình cái này tiếp thụ qua huấn luyện người vậy mà thua, hơn nữa còn là thua thảm như vậy, càng là tại Triệu Oánh trước mặt bọn hắn mất mặt. Trong lúc nhất thời khiến hắn mặt nóng bỏng, vị đại thúc này vừa mới đánh cược coi như lời nói không. Trần Vũ Hàm lời nói làm cho cả tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, đều trực câu câu nhìn lấy Vương Đào, khiến Vương Đào hiện tại hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào, mau chóng rời đi nơi này. Cái này mẹ nó quả thực quá mất mặt, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngươi muốn dạng này? Vương Đào nhắm mắt nói, đương nhiên là thực hiện lời hứa a. Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to, sau đó nhìn về phía Lý Dậu, nói, Lý Dậu, biểu ca ngươi sẽ không phải là một cái nói không giữ lời người a. Chính mình thế nhưng là tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới đã đáp ứng. Muốn là đổi ý, cái này cũng không giống như một người nam nhân nên làm việc. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm miệng là thật độc. Một câu trực tiếp đem Vương Đào con đường sau này cho phong kín. Tại cái này nhiều người trước mặt, gánh không nổi người kia a. Ngươi, Hạ Minh, ngươi muốn không nên quá phận. Vương Đào lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, vô cùng dầu dĩ nói, quá phận. Hạ Minh không để bụng nói ra, cái kia Vương đại lớp trưởng, khác ta liền không nói, ngươi có thể là mình nói muốn chạy lấy đi Phượng Hoàng Sơn. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý lữ hành chính mình lời hứa, ta cũng không có cách nào, bất quá. Một ít người chỉ sợ cũng muốn trở thành Vũ Hàm trong miệng. Hạ Minh lời nói không cần nói cũng biết, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Vương Đào hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, Lý Dậu, xuống xe, a, biểu ca, ngươi không biết đùa thật đi. Lý Dậu nhìn xem Vương Đào, có chút rối rắm, nói đùa cái gì, ở chỗ này đi tới đi Phượng Hoàng Sơn. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, cũng là đi đến ngày mai cũng đi không đến a. Đi xuống, Lý Dậu do dự, lúc này Triệu Oánh vội vàng nói. Vị phụ huynh này, ta nhìn coi như đi. Dù sao nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, coi như không tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.